Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138. Như vậy vừa nói, Lăng Tuần lại có chút mất tự nhiên, giống cái ngoan ngoãn hai tử, thẳng tắp mà đứng ngây ngô cười. Vâu Vi ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt treo hạnh phúc cười, ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào hắn khuôn mặt thượng, ôn nhu mà làm nàng tâm đều tô, trước mắt hình ảnh tốt đẹp đến làm nàng thất thần. Nàng giật mình, nhón chân câu lấy cổ hắn, chủ động hôn ở Lăng Tuần trên má, cùng với răng rách vài tiếng. Du khách cười đem điện thoại còn trở về, ta chụp đến lạp, chụp rất nhiều, nhất định có một chương vừa lòng, cảm ơn, Vâu Vi nói tạ. Tiếp nhận di động xem xét vừa rồi chụp được ảnh chụp. Lăng Tuần thấu đầu ở một bên xem, đang xem thấy kia bức ảnh khi, gương mặt không tự chủ được mà có chút đỏ lên, ảnh chụp chung. Bọn họ sau lưng là biển rộng, dưới chân là ấm màu vàng hạt cát, ánh mặt trời nhu hòa hình ảnh chung nhan sắc. Vâu Vi khóe miệng câu lấy hạnh phúc cười, môi dán hắn khuôn mặt. Lăng Tuần khóe miệng cũng treo đồng dạng tự nhiên mà vậy biểu lộ ý cười. Vâu Vi ở trên di động thao tác, nói, ta muốn đổi thành màn hình bối cảnh, chia ta. Lăng Tuần ở một bên bình tĩnh mà bồi thêm một câu. Ngươi cũng muốn đổi sao? Vâu Vi hỏi. Quá rêu rao, Lăng Tuần không chút do dự trả lời. Lời nói là nói như vậy. Buổi tối hồi khách sạn khi, Lăng Tuần đi phòng tắm tắm rửa thời điểm di động sáng một chút. Thu được một cái WeChat, là Tiểu Hoán bọn họ ở WeChat trong đàn nháo muốn lễ vật. Vâu Vi một bên hồi tin tức, một bên vô ý thức liếc mắt hắn màn hình di động. Phát hiện phía trước hắn đen nhánh di động bối cảnh cư nhiên biến thành bọn họ chụp ảnh chung. Rõ ràng ở trên bờ cát nói dùng làm bối cảnh quá rêu rao. Khẩu thị tâm phi, thân thể nhưng thật ra thực thành thật sao. Trở về trước một ngày, Vâu Vi đi mua chút địa phương đặc sản cùng thú vị tiểu lễ vật, chuẩn bị đưa cho đám kia ở WeChat trong đàn ồn ào ra hỏa. Lâm Thượng Phi cơ trước, WeChat trong đàn lại có người nói chuyện, quả nhiên lại là Tiểu Hoán. Tiểu Hoán, vi vi vi vi, Vâu Vi đang muốn trả lời. Ngồi ở một bên chơi di động Lăng Tuần trước một bước trở về. Lăng Tuần, kêu nàng làm gì? Tiểu Hoán, ai ra? Đại lão, hiện tại thành vi vi tiểu bí thư nha. Lăng Tuần, Tiểu Hoán, lại quá mấy ngày lại muốn vào trò chơi. Muốn tìm các ngươi cùng nhau đi ra ngoài ăn lẩu đâu? Lâm Khấu Khấu, ăn lẩu, khi nào ăn, nơi nào ăn, đường Ngôn Nhĩ, thứ tư ta tiếp ta ba xuất viện, trừ bỏ thứ tư đều được. Lâm Khấu Khấu kéo Hứa Giai Duy gia nhập đàn liêu. Hứa Giai Duy, ta cũng muốn ăn lẩu. Ta thỉnh đi, cảm ơn phía trước các vị ở trong trò chơi đối ta chiếu cố. Ôm quyền, Tả Dịch Hàm, lão tử còn ở bên ngoài chạy đường dài. Các ngươi mẹ nó muốn ăn lẩu, cần thiết chờ ta trở lại. Vâu Vi, chúng ta hôm nay phi cơ, buổi chiều liền đến. Tiểu Hoán, vậy đêm nay ăn trước, chờ Tả ca trở về chúng ta lại ăn một đốn. Tả Dịch Hàm, các ngươi cố ý khi dễ ta cũng chưa về có phải hay không? Tiểu Hoán, tới tới tới, đêm nay muốn ăn lẩu báo danh. Tả Dịch Hàm, Lâm Khấu Khấu, ta, Tiểu Hoán, ngươi cứ ngồi ta bên cạnh phát cái gì uy chát. Những người khác đâu, không nói lời nào coi như cam chịu muốn tới. Đường Ngôn Nhĩ, ta đi vội đi, định hảo cho ta nói thời gian địa điểm mà đi. Hứa Gia Duy nhấc tay, còn có ta. Đừng quên lạp, Lăng Tuần, muốn bay lên, định hảo thời gian địa điểm trong đàn thông chi. Tả Dịch Hàm, tới cá nhân Lý Hạ ta biết không? Lăng Tuần tin tức trở về sau, liền thu hồi di động, nắm Vâu Vi, kéo dương hành lý thượng phi cơ. Trải qua mấy cái giờ phi hành, bọn họ rốt cuộc lại về tới chính mình thành thị. Mới vừa mở ra di động, WeChat tin tức vang lên vài giây mới ngừng lại. Tiểu Hoán ở trong đàn đã phát tiệp lẩu địa chỉ cùng đêm nay liên hoan thời gian. Hoàn toàn làm lơ Tả Dịch Hàm không có biện pháp tới tham gia kháng nghị. Ở trò chơi ở ngoài, đại gia không thể không tiếp tục chính mình công tác. Tả Dịch Hàm là đường dài xe tài xế, thường xuyên ở bên ngoài xe thể thao. Mỗi lần sẽ đuổi ở tiến trò chơi trước một ngày trở về. Xuống phi cơ sau, Vâu Vi cùng Lăng Tuần lập tức trở về nhà. Tắm rồi. Đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, buổi tối 18 điểm đi ước hảo tiệm lẩu, đến sớm nhất chính là Hứa Giai Duy, Nàng mở to một đôi thiên chân ánh mắt, đang ở cường điệu đêm nay cái lẩu từ nàng tới thỉnh. Tiểu Hoán cùng Đường Ngôn Nhị giống xem cây dụng tiền giống nhau xem nàng. Lâm Khấu Khấu đang ở hỏi thăm Hứa Giai Duy thân phận cùng công tác. Cứ việc ở trong trò chơi cùng nhau đã trải qua sinh tử, tích lũy thâm hậu chiến hữu tình, nhưng bọn hắn đối Hứa Giai Duy hiểu biết thiếu chi lại thiếu. Duy nhất ấn tượng chính là nàng là cái người giàu có. Lăng Tuần mang theo Vu Vi nhập tòa, Lâm Khấu Khấu cùng Hứa Giai Duy hàn huyên sẽ. Đối diện đại lão đột nhiên đã mở miệng, ngươi là thật không nhớ rõ. Lăng Tuần một phen lời nói, hỏi đến Hứa Giai Duy sửng sốt, nâng lên tay do dự mà chỉ hướng chính mình. Đại lão, ngươi ở cùng ta nói chuyện sao? Bằng không là ai? Lăng Tuần thanh âm thói quen tính mà hỗn loạn điểm lạnh lẽo. Nghe được Hứa Giai Duy trên người nổi da gà đều mạo lên. Tiểu Hoán nghe ra ý tứ trong lời nói, bắt quái mà nheo lại đôi mắt. Giai Duy, ngươi cùng đại lão sáng sớm liền nhận thức. Không quen biết a? Hứa Giai Duy mờ mịt lắc đầu. Ngươi ba kêu Hứa Mặc An. Hứa Giai Duy khiếp sợ gật đầu. Ngươi ba là Hào An tập đoàn chủ tịch. Ngươi là hắn con gái duy nhất. Đọc quá ra khang nặc nhà trẻ ngọa tào. Tiểu Hoán khiếp sợ mà nhìn về phía Hứa Giai Duy. Hứa Giai Duy trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn Lăng Tuần. Liền gật đầu đều trở nên máy móc. Ngươi như thế nào biết? Ngươi khi còn nhỏ còn đã tới nhà ta, đem đồ uống chiếu vào ta trên giường, sau lại bị ta ném ra phòng, khóc 4 tiếng đồng hồ. Ngươi ba không có biện pháp, chỉ có thể trước mang ngươi đi rồi. Ngươi là Hứa Giai Duy, ký ức bị một chút đào ra. Cuối cùng khiếp sợ mà chỉ vào hắn. Ngươi là siêu hung cái kia, ân, là ta. Hứa Giai Duy sắc mặt tối sầm, như là nghĩ tới bị thơ ấu bóng ma chi phối sợ hãi. Vẻ mặt không thể tưởng tượng mà trừng mắt, qua thật lâu mới hoãn quá mức. Như thế nào sẽ như vậy, xảo? Nếu không phải xem ở An Thúc phân thượng, ngươi cho rằng ta điên rồi thu ngươi tiến trong đội. Giờ này khắc này, Hứa Giai Duy thật muốn nhào vào phụ thân đại nhân ôm ấp, cảm tạ hắn như vậy dùng tốt mặt mũi. Hứa Giai Duy phụ thân cùng Lăng Tuần phụ thân vẫn luôn là hợp tác quan hệ, hai người cũng là bằng hữu. Bất quá Hứa Giai Duy sơ chung thời điểm đã bị đưa ra quốc, lúc sau cơ hồ không có lại trở về quá, cũng cùng Lăng Tuần không có bất luận cái gì tiếp xúc, liền dần dần đem hắn phai nhạt. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, nhiều năm về sau tái kiến, cư nhiên là tại đây loại quỷ trong trò chơi. Hứa Giai Duy gương mặt kia chứng minh rồi một sự kiện, nguyên lai thật sự có người từ nhỏ học được tốt nghiệp đại học đều là một cái bộ dáng. Ngươi như thế nào sẽ tiến trò chơi? Cởi bỏ đáp án, Lăng Tuần thái độ cũng so vừa rồi nhiều vài phần nhu hòa. Ta mới vừa tốt nghiệp đại học trở về, còn không đến một tháng, liền gặp được này phá trò chơi hệ thống. Hứa Giai Duy càng nói càng khí, uống một hớp lớn thủy mới bình tĩnh lại. Khó trách Giai Duy ra tay như vậy rộng rãi. Tiếu Hoán bừng tỉnh đại ngộ. Ai, kẻ có tiền thế giới, ta cái này người nghèo không hiểu. Nguyên bản Hứa Giai Duy xem Lăng Tuần ánh mắt đều là khâm phục, tôn kính. Ở thân phận của hắn công bố sau, Hứa Giai Duy mặt có điểm trắng bệch, xem Lăng Tuần ánh mắt rõ ràng nhiều vài phần sợ hãi. Phải biết rằng nàng ở khi còn nhỏ không thiếu bị Lăng Tuần dọa đến. Cái này tiểu ca ca lớn lên khá xinh đẹp, nhưng chính là ánh mắt kia đặc biệt đáng sợ, như là có thể bay ra mấy cái đao tới mặt nàng cổ. Hứa Giai Duy muốn đi ăn trên bàn bánh kem, tiểu ca ca một ánh mắt bay qua tới, ánh mắt lạnh đến nàng hãi hùng khiếp vía, ngoan ngoãn bắt tay thu trở về. Nàng đang muốn đi xả trong hoa viên hoa hoa, không biết tiểu ca ca từ khi nào liền đứng ở nàng phía sau, hung ba ba mà nhìn nàng. Sợ tới mức Hứa Giai Duy nháy mắt biến thành một con bò chạy chim cút. Ấn tượng sâu nhất một lần là Hứa Giai Duy phủng đồ uống đánh bậy đánh bạn đi đến Lăng Tuần phòng ngủ, kết quả té ngã một cái, một lon coca toàn hắt ở hắn trên giường. Lăng Tuần hắc mặt đi vào nhà ở, một chữ chưa nói, trực tiếp ninh khởi nàng cổ áo kéo dài tới ngoài phòng, đem nàng đặt ở trong hoa viên đóng cửa lại. Chờ đến Hứa phụ phát hiện nữ nhi không thấy khi, nghe thấy trong hoa viên truyền đến gào khóc tiếng khóc, hắn hống Hứa Giai Duy thật lâu, nhưng nàng như là bị sợ hãi vẫn luôn khóc cái không ngừng. Rơi vào đường cùng Hứa phụ chỉ có thể đem nữ nhi lãnh về nhà. Từ lần đó khởi, Hứa Giai Duy mỗi lần đều ở sau lưng kêu Lăng Tuần hung ca ca. Theo Hứa phụ đàm tiếu khi nói, khi đó Hứa Giai Duy ở nhắc tới Lăng Tuần khi, ánh mắt kia còn sợ hãi, như là phi thường sợ hãi hắn. Hung ca, không không không, đại lão, vô luận như thế nào ngươi giúp ta, ta cần thiết kính ngươi một ly. Hứa Giai Duy cầm lấy cái ly, dũng cảm mà dơ lên Lăng Tuần trước mặt, chờ Lăng thúc thúc có rảnh. Ta nhất định phải thỉnh các ngươi ăn cơm mani, không cần. Lăng Tuấn ánh mắt chợt đến biến lãnh. Sợ tới mức Hứa Giai Duy ngoan ngoãn ngậm miệng. Nàng không biết chính mình lại nói sai cái gì. Lăng Tuấn cư nhiên lại lộ ra nàng nhất sợ hãi cái loại này ánh mắt. Những người khác đều không hiểu. Nhưng Vu Vi minh bạch. Lăng Tuấn không phải khó chịu Hứa Giai Duy. Chỉ là không nghĩ bị người nhắc tới phụ thân hắn. Lăng Tuần cùng Lăng Đồng chi gian như là có vô pháp hóa giải mâu thuẫn. Mà chuyện này hắn không nghĩ trước bất kỳ ai nhắc tới. Mắt thấy bầu không khí không đúng lắm, Tiếu Hoán lập tức rời đi đề tài. Trên bàn cơm một chút trở nên sinh động, tất cả mọi người đều lưu nổi lên mặt khác sự. Hứa Giai Duy cũng dần dần khôi phục hoạt bát. Buổi tối 9 điểm tả hữu, liên hoan kết thúc, Vu Vi cùng Lăng Tuần sớm mà về nhà nghỉ ngơi. Nàng đi ca quốc chơi mấy ngày, kỳ nghỉ kết thúc, sáng mai lại muốn tiếp tục đi làm bì thôi sinh hoạt. Từ kỳ nghỉ trở lại công tác, Vu Vi cho rằng loại này tạm thời vô pháp, thích ứng chênh lệch đã đủ bất đắc dĩ. Không nghĩ tới mau ăn cơm trưa khi, nàng cư nhiên bị người thỉnh tới rồi mái nhà chủ tịch văn phòng. Liền tính ra người cái gì cũng chưa nói, nàng cũng đoán được nhất định là Lăng Tuần phụ thân tưởng nói điểm cái gì. Lăng Đồng đi vào trong văn phòng, Vu Vi lễ phép mà chào hỏi qua. Lăng Chính Dương sắc mặt còn tính bình thường, ý bảo nàng trước ngồi xuống. Bí thư đóng cửa lại sau khi rời khỏi đây, trong phòng liền dư lại bọn họ hai người. Quá mức an tĩnh bầu không khí làm Vu Vi trái tim nhảy thật sự mau. Ngươi cùng Lăng Tuần đi ca quốc chơi. Lăng Chính Dương đề tài làm Vu Vi ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Nàng trầm mặc một hồi, điểm phía dưới, ân, ngày hôm qua vừa trở về, ngươi như thế nào sẽ nhận thức Lăng Tuần? Chơi trò chơi nhận thức, a, Lăng Chính Dương đột nhiên cười. Kia ngữ khí bên trong hỗn loạn không quá rõ ràng một tia châm chọc. Chơi trò chơi, như vậy nghe tới, các ngươi duyên phận nhưng thật ra không nhỏ a. Chơi cái gì trò chơi? Cái này làm cho nàng như thế nào giải thích? Vu Vi đương nhiên không thể nói thật, nghĩ nghĩ. Tìm cái nhất tiếp cận kinh tủng trò chơi hiện thực trò chơi. Ăn gà đại dạ dày vương thi đấu. Lăng Chính Dương nhíu mày. Hắn nói làm Vu Vi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng thật vất vả banh im miệng rác. Bảo trì nghiêm túc. Một khoản xạ kích loại sinh tồn trò chơi. Ngươi là nói trước thân phận của hắn. Mới cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi. Vẫn là chơi trò chơi lúc sau. Mới biết được thân phận của hắn. Chơi trò chơi thời điểm ta chỉ biết tên của hắn, cũng không biết hắn cùng ngài quan hệ. Lăng Chính Dương như cũ hoài nghi mà híp mắt. Giống tại hoài nghi Vu Vi nói dối. Kỳ thật, ta không tán thành các ngươi ở bên nhau. Lăng Chính Dương nhưng thật ra không khách khí. Nói thẳng minh lần này nói chuyện mục đích. Chương 92 trừ bỏ chúng ta không người khác. Vu Vi không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp. Ngây ngốc mà sững sờ ở tại chỗ. Sinh khí mà phản bác giống như sẽ lưu lại không tốt ấn tượng. Rốt cuộc đối phương là Lăng Tuần phụ thân, nhưng nếu cái gì đều không nói, lại có vẻ nàng đối đoạn cảm tình này không để bụng dường như. Trầm mặc sẽ sau, nàng âm thầm đánh giá Lăng Chính Dương phản ứng, thử hỏi, Lăng Đồng ý tứ là, ngoặc kép, hết chương.